Tôi cố gắng kìm nén mối nghi hoặc trong lòng, đứng dậy nói lời cáo biệt với bác tổ Phó Dương. Chưa tiếp xúc, chưa thể nói gì được. Biết đâu hai ông lão lại vui vẻ tiết lộ điều gì đó với một anh phóng viên như tôi thì sao? Anh phải đi thêm một đoạn khá xa nữa, vào trong ngõ mới nhìn thấy tòa nhà cần tìm thấy. Bác tổ Phó Dương nhắc nhở tôi. Đột nhiên, tôi nhớ tới một chuyện, bèn hỏi bác. Bác ơi, cháu nghe nói, bốn tòa nhà ba tầng này vốn dĩ được xếp đặt theo kiểu hình tam giác với một tòa nhà làm trung tâm. Hai tòa nhà hiện còn bây giờ là hai tòa nhà nào thế ạ? Tòa nhà ba tầng mà anh đang định đến chính là tòa nhà trung tâm. Còn tòa nhà này là tòa nhà hướng về phía Tây Bắc, là một trong ba tòa nhà phía bên ngoài. Tôi đi dọc theo ngõ 85 đường Vũ Thông và chợt hiểu khoảng cách thật sự của từ khá xa trong câu nói ban nãy của bác tổ Phó Dương. Tôi đi một mạch tới cuối ngõ. Không, nói đúng hơn là đi xuyên qua con ngõ. Mãi tới tận lúc ra tới đường Phổ Tề, tôi mới nhìn thấy tòa nhà ba tầng cần tìm. Tôi nhẩm tính, cũng phải 100-200 mét. Tôi lấy tay gõ trán. Tình hình này kể ra cũng lạ thật đấy. Từ tòa nhà trung tâm tới tòa nhà bên rìa đã xa như vậy, thì ba tòa nhà bên kia, mỗi tòa nhà cách nhau ít nhất cũng phải 300 mét, thậm chí xa hơn. Tôi nhẩm tính vị trí của bốn tòa nhà. Nếu hai tòa nhà ba tầng đã bị phá bỏ, vẫn còn tồn tại, rất có thể một tòa nằm trên đường Dân Lập hoặc đường Cộng Hòa, một tòa có lẽ nằm ở đường Hán Trung. Thực ra, lúc xem bức ảnh, tôi đã có cảm giác các tòa nhà cách nhau khá xa. Bây giờ đi bộ trên thực địa mới thấy, khoảng cách khá xa như vậy, thật không hợp logic chút nào. Bốn anh em cùng xây bốn tòa nhà, chẳng lẽ không muốn xây gần kề nhau hay sao? Vì sao họ lại thiết kế bốn tòa nhà cách xa nhau như vậy? Nếu mối quan hệ giữa bốn anh em họ Tôn không được tốt, thì tại sao lại muốn xây bốn tòa nhà giống hệt nhau trên cùng một mảnh đất? Thật không thể hiểu nổi. Sau mấy cái gõ trán, bước chân tôi đã dừng trước tòa nhà trung tâm trong khu nhà ba tầng. Tòa nhà này được thiết kế hết sức bình thường từ ngoài vào trong. Khả năng lấy ánh sáng của tầng 1 hơi kém. Vì thế, khi bước vào tòa nhà, người ta thấy rất nhiều chỗ âm u, mặc dù mới đang là buổi chiều. Tôi bước lên chiếc cầu thang gỗ dẫn lên tầng trên. Những mảnh gỗ dưới chân kêu cọt kẹt. Nếu là tôi, chắc chắn tôi sẽ thiết kế tòa nhà nhỏ hơn một chút với hai tầng nhà, nhưng sẽ xây đẹp và kiên cố hơn thế này nhiều. Tôi thiết nghĩ, thay vì xây bốn tòa nhà, chỉ nên dùng toàn bộ số tiền tập trung xây một tòa nhà khang trang và bề thế. Bốn anh em sống chung trong cùng một tòa nhà vẫn được hưởng thụ một cuộc đời sung túc, dư dật là được. Miên man trong suy nghĩ ấy, không biết tôi đã đặt chân lên tầng 2 từ lúc nào. Tòa nhà xây theo kiểu cũ nên không có biển đề số phòng ở ngoài cửa. Tôi chỉ có thể hỏi thăm nơi ở cụ thể của lão gàn dở Trương Khinh. Bác ơi, cho cháu hỏi, bác Trương Khinh sống ở phòng nào ạ? tôi hỏi một người phụ nữ đang bước ra từ phía cửa bên trái. Trương Khinh Na. Người phụ nữ hỏi lại tôi với giọng nói pha chút khẩu âm Ninh Ba. Tôi thấy bác ta hơi cau mày, hình như bác không nghĩ ra ai cả. Là lão Trương gằn dở ấy bác. Người phụ nữ như sực tỉnh, bèn chỉ tay về phía khung cửa màu đỏ son đang đóng kín mít ở phía trước bên phải. Bên ngoài căn phòng không có chuông, tôi đành gõ cửa. Ai đấy? Mãi một lúc sau, tôi mới nghe thấy một giọng nói trầm đục và pha tập vang lên bên trong cánh cửa. Cánh cửa mở ra cùng với những tiếng kít két. Trước mặt tôi là hình ảnh một ông lão thấp bé, dáng vẻ khôn ngoan và mái đầu bạc trắng. Thân hình gầy guộc của ông lão tưởng chừng có thể bay theo làn gió, nhưng đôi mắt lại rất có thần. Ông lão trông trẻ hơn 10 tuổi so với cái tuổi ngoài 80. Cháu chào bác. Bác có phải là bác Trương không ạ? Cháu là Nada, phóng viên của báo Ngôi Sao Buổi Sớm. Vừa nói, tôi vừa giơ thẻ phóng viên cho ông xem. Đôi mắt bác Trương Khinh lướt qua cái thẻ phóng viên trên đôi tay tôi một lượt, rồi hỏi: Có chuyện gì không? Dạ thưa bác, bác là người đã sống ở tòa nhà này suốt từ khi nó mới xây dựng cho tới tận bây giờ. Hiện nay tòa nhà này đang đứng trước nguy cơ bị phá bỏ. Tin tức đã được đăng trên báo Tân Dân buổi tối, số ra ngày hôm nay. Tòa soạn chúng cháu cũng muốn theo sát tình hình với hy vọng có thể làm một điều gì đó khiến các ban ngành hữu quan thay đổi quyết định và bảo tồn nguyên vẹn hai tòa nhà ba tầng còn sót lại này ạ. Ồ, thế thì anh phải đi hỏi tổ dân phố chứ. Tôi chẳng có gì để nói cả. Ông lão không hề tỏ ý muốn mời tôi vào trong phòng nói chuyện tỉ mỉ hơn. Nhưng bác là người cũ của nơi này, có một số chuyện các bác trong tổ dân phố không biết, cháu đành phải hỏi bác. Cháu không làm mất quá nhiều thời gian của bác đâu ạ, chỉ khoảng nửa tiếng thôi. Tôi hơi cúi người, miệng nở một nụ cười cung kính. Anh muốn tìm hiểu cái gì cơ? Ông lão thấp giọng hỏi, nhưng vẫn đứng chắn trước cửa, chẳng buồn cử động. Dạ, cháu tìm được một bức ảnh trong một cuốn sách ở thư viện Thượng Hải, ghi lại hình ảnh bốn tòa nhà vẫn bình yên vô sự sau ngày quân Nhật rút bom xuống thành phố Thượng Hải hồi năm 1937. Đây thật sự là một kỳ tích, và cháu không thể nào hình dung được kỳ tích ấy đã xảy ra như thế nào, nên cháu... Đôi đồng tử của lão Trương gằn dở bất giác co lại, đảo khắp người tôi suốt một lượt, rồi chỉ sau một khoảnh khắc, thần thái trong đôi mắt ấy bỗng trở nên quyết liệt, khiến những lời tôi chực nói ra miệng đột nhiên ngừng bặt. Chẳng có gì để nói cả, tôi phải ngủ trưa đây. Cánh cửa màu son khép lại ngay trước mắt tôi, đến cửa nhà người ta mà tôi chưa bước qua được. Cực chẳng đã, tôi đành cất bước lên tầng 3. Tôi hỏi phòng của ông lão Tô Miễn Tài, rồi bước tới bấm chuông. Người mở cửa là một cụ ông, dáng vẻ phúc hậu, mái tóc và đôi lông mày trắng như tuyết, những nếp nhăn trên mặt, đặc biệt là những nếp nhăn trên trán hằn sâu như những nhát dao cứa. Cháu chào bác. Cháu là Nada, phóng viên của báo Ngôi Sao Buổi Sớm. Cháu có thể xin bác một chút thời gian được không ạ? Tôi thay đổi chiến thuật, cứ phải tìm cách vào trong nhà người ta trước đã, rồi tính tiếp. Ồ, được thôi, mời anh vào trong nhà. Ông cụ mỉm cười dẫn tôi vào trong phòng. Căn phòng rộng chừng 15-16 mét vuông, khá sáng sủa, không bày biện quá nhiều đồ đạc. Nổi bật nhất là mấy tủ sách kê quanh bốn bức tường. Trên chiếc bàn bát tiên ngay sát cửa sổ trải một bức lụa chiếc tay còn chưa ráo mực. Chiếc bút lông nằm yên trên nghiêng mực đặt bên cạnh. Hình như chủ nhân của bức lụa vẫn chưa hoàn thành tác phẩm của mình và đang hong khô nó dưới ánh nắng chan hòa. Tôi ngắm qua bức lụa. Những chữ viết trên đó có lẽ là kinh Phật. Phần lạc khoảng ở trang cuối cùng có ghi Viên Thông Kính Lục. Lạc khoảng là việc đề chữ hoặc ghi tên trên bức vẽ hoặc tặng phẩm. Lúc tôi chú ý đến phần kinh Phật chép tay, ông lão Tô Miễn Tài bắt đầu thu kinh Phật lại, cất vào trong tủ sách. Tôi hướng ánh mắt dõi theo động tác của ông lão và không khỏi sững sờ khi nhận ra bên trong tủ sách hầu hết là những cuốn kinh Phật chép tay như thế. Bác theo đạo Phật à? Tôi cất tiếng hỏi nhân lúc ông lão Tô Miễn Tài mời tôi ngồi xuống trước chiếc bàn bát tiên. Ông lão Tô Miễn Tài mỉm cười, lại hỏi: Ban nãy anh nói anh là... Những người già cả như ông lão Tô Miễn Tài không biết tới những tờ báo nổi như báo Ngôi Sao Buổi Sớm của tôi cũng là chuyện thường tình. Bởi thế, tôi bèn nhắc lại nghề nghiệp của mình một lần nữa và giơ thẻ phóng viên cho ông lão xem. Ông lão xua tay như muốn bảo tôi cất thẻ phóng viên đi. Xem ra, ông lão Tô Miễn Tài dễ gần hơn ông lão dưới tầng 2 nhiều. Thưa bác là một trong những người sống ở tòa nhà này nhiều năm nhất. Lần này cháu tới đây là muốn hỏi bác một số chuyện liên quan đến tòa nhà. Dù sao, tòa nhà này cũng có giá trị lịch sử nhất định. Nếu bị phá bỏ thì thật là đáng tiếc. Cháu hy vọng nhờ sự cố gắng của giới truyền thông mà khu nhà ba tầng này có thể được giữ lại. Sống ở đây lâu năm nhất không chỉ có mình tôi. Xem chừng anh đã gõ cửa căn phòng dưới tầng 2 rồi chứ gì. Ông lão Tô Miễn Tài vừa nói vừa cười ha hả. Tôi cũng cười. Ôi, cháu còn chưa được bước qua cửa nhà bác Trương ấy cơ ạ. Thực ra lão Trương cũng là người tốt, chỉ có điều tính tình hơi quái gở một chút. Anh muốn tìm hiểu những chuyện gì? Tôi thầm nghĩ, ông lão trước mặt có lẽ là đối tượng phỏng vấn lý tưởng nhất. Tình nguyện kể chuyện năm xưa, lại không thích nói tầm phào. Mong sao trí nhớ của ông lão vẫn còn minh mẫn, có thể chia sẻ với tôi nhiều chi tiết nhất có thể. Rất nhiều năm sau ngày quân Nhật dội bom oanh tạc Thượng Hải hồi năm 1937, khu ba tầng vẫn là công trình kiến trúc cao nhất quận Sà Bắc, và cũng chính vì thế mà khu ba tầng có thể nhắc nhớ lịch sử. Lúc tới thư viện Thượng Hải tìm tư liệu, cháu có được xem một bức ảnh chụp sau trận mưa bom bão đạn ấy không lâu. Cảnh tượng trong bức ảnh thật quá thần kỳ. Bốn bề xung quanh ngói tan gạch nát, chỉ riêng khu ba tầng vẫn còn vẹn nguyên. Điều này làm cháu vô cùng tò mò, không biết kỳ tích đó đã xảy ra như thế nào. Nói xong những lời này, tôi thấy trong lòng mình bất giác có một dự cảm không lành. Nụ cười trên gương mặt ông lão Tô Miễn Tài đã biến mất. Thời gian qua lâu quá rồi, tôi cũng đã già, ký ức mơ hồ lắm. Cháu nghe nói là khi ấy, người nước ngoài sống trong khu ba tầng, dương lá cờ ngoại quốc. Tôi có ý thăm dò ông lão. Nét mặt ông lão Tô Miễn Tài bỗng trở nên nghiêm nghị. Xin lỗi, ban nãy tôi nói dối anh. Không phải là tôi không nhớ rõ. Tôi như mở cờ trong bụng. Xem ra ông lão với trái tim hướng Phật này có thể giúp ích nhiều cho tôi đây. Thế nhưng câu nói tiếp theo của ông lão khiến nụ cười của tôi chết trân trên gương mặt. Nhưng tôi không muốn nhắc đến ký ức đó nữa, thế nên chỉ có thể nói lời xin lỗi với anh thôi. Tôi ra khỏi tòa nhà ba tầng trung tâm, hướng bước chân thẳng tiến về phía tòa nhà ba tầng, nơi có văn phòng làm việc của tổ dân phố khu ba tầng. Chà, chuyến đi này của tôi chẳng những không thu hoạch được gì, mà ngược lại càng kích thích trí tò mò, muốn tìm hiểu rõ ngọn ngành sự việc của tôi. Hai lần gõ cửa mà không đạt được kết quả gì cũng chẳng thể bịt lấp mọi con đường của tôi. Bởi một tay phóng viên lão luyện như tôi vẫn còn nhiều cách để điều tra chân tướng sự việc. Phản ứng kỳ quặc của lão Trương Gàn Dở và ông lão Tô Miễn Tài khiến tôi mơ hồ cảm thấy chắc chắn có điều gì đó đã xảy ra trong trận oanh tạc Thượng Hải 67 năm về trước, và nó không những có thể bảo vệ khu ba tầng nguyên vẹn trong mưa bom bão đạn, mà còn khiến những người từng tận mắt chứng kiến phải câm lặng. Ngẫm lại tôi mới thấy có quá nhiều điều bất thường xoay quanh khu ba tầng. Dĩ nhiên, nghi vấn lớn nhất là vì sao nó may mắn thoát nạn trong trận ném bom của quân Nhật. Nhưng xem ra ngay cả bốn anh em nhà họ Tôn cũng mang nhiều bí ẩn. Vì sao họ lại xây bốn tòa nhà cách nhau xa như thế? Vì sao lại xếp đặt theo kiểu hình chữ phẩm? Tôi về đến văn phòng làm việc của tổ dân phố khu ba tầng. Bác Dương tổ phó vất vả một hồi lâu, cuối cùng cũng tìm được tư liệu tôi cần. Tuy hai vị cư dân cũ sống trong tòa nhà ba tầng hiện còn kiên quyết không chịu tiết lộ chuyện năm xưa, nhưng tôi vẫn chưa quên còn có hai tòa nhà ba tầng mà tôi chưa ghé thăm. Ý tôi muốn nói, hai tòa nhà ba tầng đã bị phá bỏ. Liệu có nhân chứng lịch sử nào của năm xưa sống trong hai tòa nhà đó không nhỉ? Tổ dân phố làm việc hết sức cẩn thận, nên dù những người dân sống trong hai tòa nhà ba tầng đó đã chuyển chỗ ở, nhưng địa chỉ và số điện thoại nơi ở mới của họ vẫn được ghi chép rất đầy đủ. Tôi có thêm ba cái tên nữa: Trung Thư Đồng, Dương Thiết và Phó Tích Đệ. Tôi thật không ngờ lại trông thấy cái tên Trung Thư Đồng ở đây. Tài liệu ghi chép của tổ dân phố đã chứng minh rõ ràng. Tôi không nhìn lầm, chính là bác ấy. Hồi còn học đại học, tôi đã được nghe bài diễn giảng về lịch sử thời Tam Quốc của bác một lần, cực kỳ đặc sắc. Bác Trung Thư Đồng chuyển nhà đi nơi khác không phải do tình cảnh bắt buộc tòa nhà bị phá bỏ. Vốn dĩ bác sống tại tòa nhà ba tầng trung tâm khoảng 7-8 năm về trước. Bác mua nhà mới nên chuyển chỗ ở. Bác Trung Thư Đồng, một ông lão ở tuổi cửu tuần, thật xứng đáng với danh xưng núi Thái Sơn, sao bắt đủ trong giới sử học Trung Quốc hiện nay. Bác nghiên cứu tất cả các thời kỳ trong lịch sử Trung Quốc, nhưng chuyên tâm nghiên cứu sâu hơn về thời Lưỡng Hán, nhất là thời kỳ sau nhà Đông Hán đến nhà Tấn, mà người ta vẫn quen gọi là thời Tam Quốc. Kiến thức của bác về giai đoạn lịch sử này của Trung Quốc uyên thâm đến nỗi bất kỳ một nhà lịch sử học nào cũng phải trầm trồ thán phục. Rất nhiều phương pháp nghiên cứu khoa học của bác ban đầu bị đánh giá là không phù hợp với quy tắc thông thường của khoa học. Và rồi, những thành quả to lớn mà bác thu được khiến những phương pháp này được ngày càng nhiều nhà lịch sử học thời nay vận dụng. Mỗi khi nhắc đến tên bác, nhiều học giả thường dùng câu "dường như ông ấy là người đã từng sống ở thời đó" để ví von sự hiểu biết đáng kính nể của bác về thời Tam Quốc. Vì thế, như một lẽ tự nhiên, tôi gọi điện thoại cho bác Chung Thư Đồng trước tiên. Tiếc thay, tôi được thông báo trong điện thoại rằng bác Chung Thư Đồng sang Paris tham dự một hội thảo khoa học về lịch sử và văn hóa phương Đông, phải ít ngày nữa mới trở về. Tôi thất vọng tràn trề, nhưng cũng bất giác thấy ngạc nhiên và vô cùng khâm phục bác. Nếu tôi nhớ không nhầm, thì bác Chung Thư Đồng năm nay đã 92 tuổi. Thế mà bác vẫn có thể đáp chuyến bay đường dài sang tận Paris tham dự hội thảo khoa học. Chẳng còn cách nào khác, tôi đành phải liên hệ để phỏng vấn hai người còn lại. Thật thê thảm cho tôi, tòa soạn báo Ngôi Sao Buổi Sớm của tôi nằm ở ngoại ô thành phố, mà bác Dương Thiết thì chuyển tới Công viên Thế Kỷ trong khu phố Đông, còn bác Phó Tịch Đệ lại sống ở khu Tân Trang. Như thế cũng có nghĩa tôi muốn đi từ tòa soạn tới nơi nào trong hai nơi ấy cũng phải rong ruổi trên quãng đường gần 20 cây số. Điều này hẳn cũng có mặt tích cực của nó. Tôi lặn lội từ xa như thế tới phỏng vấn họ. Tất nhiên, họ sẽ không nỡ đuổi thẳng tôi về, mà sẽ kể với tôi một vài thông tin nào đó chứ. Thế sự vẫn luôn nằm ngoài sự dự liệu của con người. Cuộc phỏng vấn của tôi với bác Dương Thiết và bác Phó Tịch Đệ vô cùng thuận lợi, chỉ trừ việc phải chạy đôn chạy đáo trên đường. Hai lần phỏng vấn vô cùng thuận lợi hôm trước lại càng làm cho mọi việc xảy ra trong năm xưa trở nên mông lung trong đám mây nghi vấn nặng nề.